đánh dấu ngoài ý muốn. Chương 53, góc truyện audio.com. Chấm, nhận ra bản thân nảy sinh ra dục vọng chiếm hữu với Trình Hạ. Trong lòng Bùi Thiệu Trạch vô cùng mâu thuẫn. Một mặt anh cảm thấy không nên can thiệp vào chuyện riêng tư của Trình Hạ. Dù sao anh cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc. Nếu ngay từ đầu không đánh dấu Trình Hạ, lựa chọn con đường phấn đấu sự nghiệp, vậy thì không nên dây dưa quá nhiều với Trình Hạ trong chuyện tình cảm. Nhưng mặt khác anh lại phát hiện bản thân rất khó khống chế loại tâm lý độc chiếm này. Hôm nay lúc Trình Hạ sắp hôn thân Khải anh đã vô thức hô dừng lại. Bởi anh không thể nào chịu nổi Trình Hạ quá thân mật cùng alpha khác. Bùi Thiệu Trạch ăn bữa cơm này mà buồn tẻ vô vị. Sau khi quay về khách sạn anh rót một cốc nước lạnh. Vừa uống vừa nghĩ đối sách, đợi đến lúc hoàn toàn bình tĩnh lại mới gửi cho trợ lý Trương Phàm một tin nhắn. Giúp tôi điều tra alpha thân Khải này, bao gồm bối cảnh gia đình và lịch sử các mối quan hệ. Càng chi tiết càng tốt, Trương Phàm nhanh chóng gửi tư liệu đến mail của Bùi Thiệu Trạch. Thân Khải, 22 tuổi, cha alpha là giám đốc ngân hàng. Cha Omega là giáo viên mỹ thuật, hắn là con do hai người đàn ông sinh ra, Bùi Thiệu Trạch hiện tại đã có thể miễn cưỡng tiếp nhận thiết lập đàn ông sinh con. Dừng chuột lại một lát, sau đó tiếp tục lướt xuống dưới xem, bởi vì thành tích thời trung học quá kém nên cuối cùng thân Khải đã thi vào học viện mỹ thuật. Nhà trường hợp tác với một chương trình truyền hình tổ chức triển lãm. Hắn có góp mặt trong tiết mục. Được một người chuyên tìm ngôi sao phát hiện ra nhan sắc xuất sắc. Sau đó mới ký hợp đồng với văn phòng người đại diện. Chính thức ra mắt, như đạo diễn Lưu nói. Hắn là một diễn viên không có chí tiến thủ, không đắt nặng vấn đề sự nghiệp, trầm mê hội họa không cách nào dứt bỏ. Trước khi ra mắt từng công khai hai mối tình, sau đó đều kết thúc bằng một cuộc chia tay. Hiện nay đang độc thân, Bùi Thiệu Trạch tắt tư liệu. Bước đến cạnh cửa sổ, rơi vào trầm tư, anh sẽ không cho phép Trình Hạ và thân Khải ở bên nhau. Cho dù Trình Hạ có trách anh xen vào quyền tự do yêu đương thì cái danh kẻ ác này anh cũng phải làm. Trình Hạ mới 18 tuổi, ngây thơ hồ đồ, chẳng may hai người ở bên nhau rồi lại chia tay. Trình Hạ chắc chắn sẽ phải tổn thương rất lớn, anh sẽ không dung thứ cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương Trình Hạ. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, thân Khải cũng không phải đối tượng tốt, Bùi Thiệu Trạch quyết định bóp chết tư tưởng này của Trình Hạ từ trong trứng nước. Tối hôm đó Thư Việt đưa ra lời tuyên bố trên Weibo. Lưu Lưu loát loát viết hơn 1.000 chữ, kể rất rõ ràng về con đường khó khăn gian khổ mà cậu ta và bạn trai đã trải qua từ khi hẹn hò cho đến ngày hôm nay. Cuối cùng viết một câu tôi quyết định rời khỏi giới giải trí. Cùng người yêu sống cuộc sống bình yên, cảm ơn mọi người trong những năm qua đã ủng hộ. Đọc xong tuyên bố của cậu ta, hầu hết các fan lý trí đều tỏ ra thấu hiểu, cũng có một bộ phận nhỏ nhảy ra chửi bới, nói não cậu ta bị ngấm nước, còn công kích cả bạn trai cậu ta. Tin tức Thư Việt rời khỏi giới giải trí rất nhanh đã bị đẩy lên hot search. Những ngày này Trình Hạ nghe theo dặn dò của người đại diện. Lúc rảnh thì đăng một ít ảnh phong cảnh hoặc tin ngoài lề phim trường lên Weibo. Vừa đăng Weibo xong thì nhìn thấy trang chủ xuất hiện một bài đăng tuyên bố rời khỏi giới giải trí của Thư Việt. Là do Bùi Tổng chia sẻ, đồng thời còn để lại một bình luận. Thiên toàn tôn trọng lựa chọn của cậu. Chúc may mắn, Trình Hạ ngẩn người, thuận tay cho Bùi Tổng một like. Sau khi Bùi Thiệu Trạch xe xong thì thấy có vài người nhấn like là Trình Hạ. Anh lập tức tóm ngay cậu nhóc này, gửi tin nhắn WeChat cho Trình Hạ. Em đang lướt Weibo à? Trình Hạ trả lời tin nhắn trong vài giây. Chị Nhan nói lúc em rảnh thì đăng ít ảnh, vừa hay thấy bài anh chia sẻ. Hì hì, tiện tay ấn like, Bùi Thiệu Trạch hỏi, việc Thư Việt giải nghệ, em thấy thế nào? Trình Hạ cẩn thận suy nghĩ rồi mới cân nhắc lời nói. Nghiêm túc trả lời, mặc dù em cảm thấy rất đáng tiếc nhưng cũng có thể hiểu được. Ý nghĩ của mỗi người khác nhau, cũng có những người chỉ muốn cùng người nhà trải qua cuộc sống an ổn bình yên. Có lẽ Thư Việt rất yêu alpha của anh ấy cho nên mới muốn quay về bên gia đình. đây cũng là lựa chọn của anh ấy. Người khác không tiện phán xét, đổi thành em thì sao? Bùi Thiệu Trạch đột nhiên hỏi. Hà, em á, Trình Hạ nhất thời không hiểu ý tứ của câu này. Em cũng là Omega, nếu có một ngày mang thai giống Thư Việt, em sẽ rời khỏi giới giải trí sao? Bùi Thiệu Trạch hỏi rất trực tiếp. Khuôn mặt Trình Hạ lập tức đỏ bừng. Chúng ta thậm chí còn chưa một lần chính thức nắm tay. Sao lại hỏi đến cái vấn đề mang thai này chứ? Lẽ nào Bùi Tổng rất thích trẻ con à? Nhưng mà mình mới 18 tuổi. Bây giờ đã muốn có con thì có phải hơi bị sớm quá không? Có điều, nghĩ đến chuyện có một bé con theo sau mông gọi Bùi Tổng là ba ba. Trình Hạ cảm thấy trái tim như mềm nhũn, dáng vẻ bé con giống Bùi Tổng hẳn là siêu đáng yêu nhỉ. Đến lúc đó Bùi Tổng sẽ có biểu cảm như thế nào đây? Sẽ dịu dàng ôm con dỗ dành, hay là giáo dục con với vẻ mặt nghiêm túc, bất luận như thế nào? Bùi Thiệu Trạch nhất định là một người cha tốt. Khi Trình Hạ bắt đầu bổ não suy nghĩ về tên đứa con của hai người thì Bùi Thiệu Trạch mới nhận ra câu hỏi của mình quá đột ngột. Anh vội vàng thu hồi tin nhắn, xấu hổ gửi lại một câu. Quên đi, xem như tôi chưa hỏi gì. Em đừng nghĩ nhiều, Bùi Tổng, anh rất thích trẻ con à? Trình Hạ đột nhiên bất chấp hỏi một câu như vậy. Cũng thích. Bùi Thiệu Trạch cũng nhận thấy vấn đề dường như đang phát triển theo chiều hướng kỳ quái. Anh vội vàng ngừng lại, nghiêm túc nói, ý của tôi là em mới 18 tuổi, sự nghiệp vừa bắt đầu, còn quá sớm để nghĩ đến chuyện yêu đương kết hôn sinh con. Omega không phải công cụ sinh sản, cũng nên có ước mơ và đam mê, đừng lãng phí tài năng của em hiểu ý tôi không? Hiểu rồi ạ, Trình Hạ nở nụ cười. Cũng gửi một emo mặt cười trong khung đối thoại. Anh có thể tôn trọng ý kiến của em thực sự rất vui. Bùi Thiệu Trạch luôn cảm thấy câu trả lời của Trình Hạ có gì đó quái quái. Đương nhiên bản thân anh cũng quái quái. Có ông chủ nào lại quy định khi nào nhân viên mới được yêu đương kết hôn chứ? Nghĩ đến đây, Bùi Thiệu Trạch không khỏi hỏi. Em có cảm thấy, tôi đang can thiệp vào cuộc sống của em quá nhiều không? Trình Hạ thầm nghĩ, anh quản em như vậy chứng tỏ anh quan tâm em á. Minh tinh Omega khác dù có rời khỏi giới anh cũng chỉ nói một câu gió nhẹ mây bay chúc may mắn. Nhưng đối với em thì anh vẫn luôn quan tâm mơ ước. Sự nghiệp của em, chẳng phải là vì em rất đặc biệt đối với anh sao? Trình Hạ trả lời nói, sẽ không đâu, em bằng lòng nghe lời Bùi Tổng mà. Ngoan như vậy luôn, Bùi Thiệu Trạch nhìn emo mặt cười sau cùng, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng quay trở về chỗ cũ. Anh nghĩ, dù sao Trình Hạ cũng là người có chủ kiến, hơn nữa còn bằng lòng nghe lời mình, có lẽ không đến mức bị thân khải ảnh hưởng đâu. Bùi Thiệu Trạch xác nhận hỏi, em thực sự bằng lòng nghe theo sắp xếp của tôi? Trình Hạ liền trả lời, vâng, em tin Bùi Tổng là vì muốn tốt cho em. Trái tim Bùi Thiệu Trạch ấm áp, cảm giác được một cậu nhóc tin tưởng cũng không tệ. Anh cong môi gõ chữ thật nhanh. Bây giờ Thư Việt rời khỏi giới, vị trí nhất ca Omega của Thiên Toàn trống không? Là một cơ hội tốt cho em. Em và Thân Khải chỉ gặp nhau lúc quay phim. Quay xong bộ phim này thì đường ai nấy đi. Sau này không cần liên hệ quá nhiều. Chuyên tâm vào tương lai của mình. Hiểu ý tôi không, nhất ca? Danh xưng cho người nắm giữ vị trí quan trọng. Trước đây anh còn lo lắng bản thân quá nâng niu Trình Hạ sẽ khơi dậy lòng đố kỵ của người khác. Hiện tại Thư Việt rời khỏi giới giải trí, ngược lại đã cho anh cơ hội quang minh chính đại. Nhất ca Omega của tổ C giải nghệ, ông chủ nâng đỡ một Omega mới đầy tài năng khác. Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Hai mắt Trình Hạ sáng rực, vội vàng gửi một emo gật đầu. Em hiểu rồi Bùi Tổng, sau khi Thư Việt rời đi, rất nhiều tài nguyên vốn thuộc về anh ấy bị bỏ không? Em sẽ cố gắng giành được, Bùi Thiệu Trạch, bây giờ em chỉ là một người mới, muốn có chỗ đứng vững trong giới thì phải cần thời gian và tác phẩm để chứng minh. Cố lên nhé, Trình Hạ vội vàng gửi một hàng sticker em sẽ cố gắng vươn lên. Sticker của cậu đều là các loại động vật nhỏ. Trông dễ thương lạ kỳ, Bùi Thiệu Trạch kết thúc đối thoại, không hiểu sao cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều. Đây mới là suy nghĩ chính xác. Để Trình Hạ nghe lời của anh, cố gắng vươn lên, những việc vụn vặt khác dẹp sang một bên. Còn thân Khải, anh tin rằng chỉ cần quay xong bộ phim này, hai người sẽ không xuất hiện cùng nhau nữa. Trình Hạ tự nhiên cũng sẽ chậm rãi buông bỏ, bởi vì biên kịch đã loại bỏ tất cả các cảnh hôn. Cốt truyện gần như biến thành thanh thủy, các cảnh quay sau đó diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến. Đoàn phim dựa theo thông báo ngày ngày hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh đã đến trung tuần tháng 3, ngày 14 tháng 3 này, Bùi Thiệu Ngạn tích cực nhắc nhở, anh, sinh nhật Trình Hạ là thứ 7 tuần sau, ngày 21 tháng 3, đừng quên nhá, Bùi Thiệu Trạch đương nhiên nhớ sinh nhật của bạn nhỏ Trình Hạ. Vì tiện đáp một tiếng, ngày 15 tháng 3 Bùi Thiệu Ngạn lại bắt đầu nhắc nhở, anh, sinh nhật Trình Hạ là, Bùi Thiệu Trạch nhướng mày, em là đồng hồ báo thức à? Mỗi ngày đều nhắc nhở một lần, Bùi Thiệu Ngạn gãi đầu cười, còn không phải là sợ anh quá bận sẽ quên mất sao? Sinh nhật Trình Hạ anh dự định sắp xếp thế nào đấy? Trình Hạ rất nhanh sẽ qua sinh nhật 19 tuổi, Bùi Thiệu Trạch muốn tổ chức long trọng một chút, dù sao đây cũng là sinh nhật lần đầu tiên của cậu nhóc từ khi chính thức bước chân vào giới giải trí. Hơn nữa còn xa nhà, không có cha mẹ bạn bè ở bên. Là một người mới cũng sẽ không nhận được quà từ fan. Tổ chức quá đơn giản thì tủi thân cho Trình Hạ rồi. Không sao hết, có anh ở đây, anh sẽ khiến Trình Hạ vui vẻ bước vào tuổi 19. Bùi Thiệu Trạch đã liên hệ với khách sạn trước một tuần. Tìm công ty chuyên tổ chức hôn lễ và các loại party để thiết kế hiện trường. Quyết định kế hoạch của bữa tiệc sinh nhật, Trình Hạ thích màu cam. Anh muốn dùng bóng bay màu cam ghép lại thành chữ chúc mừng sinh nhật lần thứ 19. Hiện trường giao cho người thiết kế chuyên nghiệp, Bùi Thiệu Trạch bắt đầu chuẩn bị quà sinh nhật. Dù Trình Hạ là Omega nhưng bản chất vẫn là con trai. Hiển nhiên sẽ không thể tặng nữ trang hay các loại đồ túi xách nữ tính. Ở thế giới hiện thực, có một lần sinh nhật em gái Bùi Thiệu Trạch đã mua tặng một chiếc xe thể thao. Xe là quà có thể tặng cho cả nam nữ già trẻ. Thế nhưng với quan hệ hiện tại của anh và Trình Hạ, ông chủ trực tiếp tặng xe thể thao cho Minh Tinh, giống như đang tuyên bố với cả thế giới rằng tôi muốn bao dưỡng em ấy. Quần áo giày dép các kiểu lại quá riêng tư, cảm giác như là chỉ giữa những cặp tình nhân mới tặng. Tặng gì được đây, đồ vật quá đắt sẽ khiến người ta hoài nghi động cơ của ông chủ. Quá rẻ lại không được, Bùi Thiệu Trạch quyết định hỏi em trai, dù sao thì em trai và Trình Hạ cũng là người cùng trang lứa. Có lẽ sẽ biết con trai ở tuổi này thích gì, thế là Bùi Thiệu Trạch giả bộ bình tĩnh hỏi, Bùi Thiệu Ngạn, em thấy anh nên tặng Trình Hạ quà gì mới được, Bùi Thiệu Ngạn cười hì hì, anh hỏi đúng người rồi đấy, em có mấy anh em nhà giàu theo đuổi Omega, trước tiên tặng một chiếc xe sang. Sau đó tặng nhà, rồi đưa Omega về nhà đánh dấu. Bùi Thiệu Trạch cau mày. Dừng lại, tặng những thứ này người khác nhất định sẽ hiểu lầm anh muốn bao dưỡng Trình Hạ. Bùi Thiệu Ngạn mặt mày đau khổ gãi đầu. Vậy phải làm sao đây? Đã phải khiêm tốn không để người khác nhận ra anh và Trình Hạ đang yêu nhau. Lại còn phải khiến Trình Hạ thích. Độ khó này có hơi cao á? Hay là anh tự làm một cái? Câu này vốn dĩ là một câu nói đùa, nhưng Bùi Thiệu Trạch lại tìm ra được một ý tưởng. Nếu bỏ tiền ra mua, dựa vào thực lực kinh tế của anh thì món quà trị giá trên 1 triệu cũng có thể tùy tiện mua được. Thế nhưng tiêu tiền cho Trình Hạ, một là dễ khiến người ta hiểu lầm anh có mưu đồ bất chính với Trình Hạ. Hai là có vẻ không có thành ý lắm, Bùi Thiệu Trạch đột nhiên nhớ ra. Trong nguyên tắc có một đoạn nội dung kể rằng Trình Hạ rất thích các loại mô hình xe hơi. Lúc cậu chuyển đến biệt thự ở ngoại ô cũng mang theo những mô hình đã sưu tập từ nhỏ. Bây giờ nội dung đã thay đổi, Trình Hạ không chuyển đến biệt thự ngoại ô sống chung với Bùi Thiệu Trạch nữa, mà chuyển đến căn hộ nghệ sĩ của Thiên Toàn. Nhưng điều không thay đổi là khi chuyển nhà cậu cũng đem theo rất nhiều mô hình xe. Chuyện này là do người quản lý Chu Nhan nói với anh. Lúc đó Trình Hạ chuyển nhà xong, Bùi Thiệu Trạch giả bộ quan tâm nghệ sĩ, bảo Chu Nhan báo cáo sơ lược tình hình chuyển nhà. Chu Nhan thuận miệng nói, Trình Hạ còn mang rất nhiều mô hình xe, bày đầy ắp trên giá sách, xem ra Trình Hạ vô cùng thích những chiếc xe lắp ráp này. Bùi Thiệu Trạch lên mạng tìm kiếm, ở thế giới này có một công ty chuyên môn làm các mô hình lắp ghép. Không khác tập đoàn Lego ở thế giới thực lắm, có thể dùng các loại linh kiện tinh vi ghép lại thành những kiểu xe thể thao khác nhau. Có vài chiếc xe thể thao cao cấp rất khó lắp ghép. Thế nhưng sau khi lắp xong có thể chạy được, động cơ, tachometer, tay lái những phụ kiện tinh xảo giống hệt như phụ kiện thật được thu nhỏ lại. Tachometer, đồng hồ đo tốc độ, thích các loại đồ chơi liên quan đến máy móc, dường như là thiên tính của con trai. Khi Bùi Thiệu Trạch còn bé cũng chơi những loại đồ chơi lắp ráp này. Khi tự mình lắp được một chiếc xe sẽ rất có cảm giác thành công. Nếu tặng món đồ chơi nhỏ tinh xảo như này, nhất định Trình Hạ sẽ thích. Nghĩ đến đây, Bùi Thiệu Trạch lập tức đặt mua trên mạng mẫu xe thể thao phiên bản giới hạn mới nhất. Màu sắc xe vừa hay là màu cam, giá bán khoảng 20.000 tệ, có thể công khai dùng làm quà sinh nhật, cái giá cũng không phải quá đắt, bản giới hạn có rất nhiều ý nghĩa kỷ niệm, cũng có thể khoe với mọi người. Hơn nữa sinh nhật tặng mô hình xe trước, đợi đến cuối năm nếu phim của Trình Hạ đạt thành tích xuất sắc, anh lại lấy danh nghĩa thưởng cuối năm tặng Trình Hạ một chiếc thật giống mẫu này. Giá của dòng xe thể thao này khoảng 5 triệu tệ, đến lúc đó Trình Hạ có thể đặt mô hình xe lên giá sách siêu tầm. Xe thật thì lái đi chơi, vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Vài ngày tiếp theo, Bùi Tổng rất ít khi đến phim trường, Trình Hạ nghi hoặc hỏi Tiểu Nghiêm, sao mấy hôm nay Bùi Tổng không đến vậy? Bùi Thiệu Ngạn thần thần bí bí nói, anh ấy đang bận đó. Trình Hạ còn tưởng Bùi Tổng bận việc công ty. Hoàn toàn không ngờ tới, Alpha lúc bình thường lãnh đạm nghiêm túc, giờ này lại đang trong phòng khách sạn ghép từng món linh kiện mô hình. Dốc sức chuẩn bị cho cậu món quà sinh nhật đầu tiên kể từ khi hai người quen biết. Giải thích một xíu dù có thể mọi người đều biết, emoji, biểu trưng, là biểu tượng cảm xúc hoặc các ký tự ghép lại tạo thành một cảm xúc. Sticker, biểu trưng bao, là các nhãn dán hoặc những hình ảnh có thêm chữ mà mọi người hay dùng để bình luận ấy. Thế thôi, cách chương.